Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, lần thứ hai ngưng đạo, Hồng Mông, đây chính là Hồng Mông lực lượng. Dịch Vân con mắt tỏa sáng, đây là hắn tha thiết ước mơ sức mạnh, dùng cái này đến bù đắp đại hủy diệt pháp tắc. Dịch Vân đã ở đạo trùng cảnh dừng lại quá lâu, hắn căn cơ vững chắc được không thể lại vững chắc. Tích góp năng lượng cùng pháp tắc thân thể đều nhanh không tha cho. Hắn đã sớm nên đột phá ngưng đạo cảnh, nhưng là hắn vẫn chờ tới bây giờ. Vì chính là hôm nay thời khắc này, ngưng đạo, Dịch Vân toàn thân nguyên khí bạo phát, trong cơ thể hắn thông thiên đạo thu, tùy theo chiếu hình ra. Lúc này, Dịch Vân cùng thanh mộc đại thế giới thần mộc đã hòa làm một thể. Hắn trong đan điền thông thiên đạo thu. Tựa hồ cũng cùng thần mộc vi hai mà một, thời khắc này, Dịch Vân đạo thụ chính là thần mộc chính là của hắn đạo thu. Dịch Vân tập võ qua nhiều năm như vậy, học được rất nhiều đỉnh cấp truyền thừa, cũng nắm giữ quá rất nhiều cơ duyên. Còn đối với Dịch Vân tới nói, hắn tu tập lâu nhất pháp tác, là thuần dương, trước tiên từ thuần dương bắt đầu, ta tu thái A thánh pháp, dung hợp kim ô di chủng. Tiếp theo vào hàng thần thác, ta cùng với tâm đồng song tu, thuần dương viên mãn, lại tới vạn yêu đế thiên thương lan sơn, từ thái dương trúc chiếu ở bên trong lấy được thuần dương dấu ấn. Ta thuần dương pháp tác, đã tu đến đạo trùng cảnh cực hạn, này quả thứ nhất đạo quả, chính là thuần dương đạo quả. Dịch Vân ngưng tụ tâm thần, trong cơ thể thuần dương lực lượng bạo phát, sau lưng của hắn xuất hiện một vòng diệu nhật. Một chiếc kim ô dọn ra ngày mà lên, bay lên thần thụ đầu cành, mặt trời mọc thang cốc, ngang dọc bát hoang, trói lọi thiên địa, ruột ruột lo sợ không yên. Phù tăng thập nhật, tay trưởng thuần dương, Dịch Vân tu hết thảy thuần dương pháp tác cùng thuần dương nguyên khí. Cuối cùng ở thần mộc đầu cành tụ lại, tạo thành một viên đạo quả. Lúc này, ở mật địa ở ngoài, kèn kẹt két. Trên mặt đất nứt ra rồi từng cái khẽ hở thật lớn. Từ nơi này chút trong khe hở, phun mạnh ra nồng nặc hắc khí. Đây là diệt thế lang yên, cũng là đại thế giới mục nát khí. Mà nhãn thần quân thấy cảnh này, vẻ mặt biến đổi nói. Thanh mộc đại thế giới sợ rằng phải sụp đổ. Thời vũ, đồ đệ của ngươi tiến vào mật địa phía sau. Không chỉ không thể tỉnh lại thần thu. Trái lại thanh mộc đại thế giới đều phải sụp đổ. Ta trước đã nói, tiểu tử kia tu vi rất thấp, không thể tỉnh lại thần mộc, các ngươi còn không tin. Bây giờ nhìn lại, hắn chẳng những không có tỉnh lại thần mộc, nói không chắc còn đưa đến hiệu quả ngược. Mà nhãn thần quân lạnh giọng nói rằng, hắn đối với thần mộc tông mật địa, như cũ canh cánh trong lòng. Hắn hoài nghi cái kia trong vùng đất bí ẩn có lưu lại cô gái quần áo đen kia truyền thừa. Cô gái mặc áo đen kia đã đứng ở võ đạo điểm cao nhất. Dù cho chỉ để lại một chút ít đồ, đều khiến người ta được ích lợi vô cùng. Mà loại cấp bậc này đồ vật, một tên tiểu bối làm sao có khả năng tìm hiểu được. Rơi vào Dịch Vân trong tay đơn giản là phung phí của trời. Đáng tiếc, hiện tại liền thanh mộc đại thế giới đều phải sụp đổ. Chỗ kia mật địa xem ra cũng xong rồi. Này thanh mộc đại thế giới thật muốn phá hủy. Đã như thế, lần này tiến nhập thanh mộc đại thế giới đệ tử. Toàn bộ muốn theo thanh mộc đại thế giới sụp đổ mà chết đi, mở miệng là băng ngưng tiên quân. Nàng toàn thân quấn vòng quanh giải băng, như xuất trần tiên tử, nhìn thấy thanh mộc đại thế giới sụp đổ. Băng ngưng tiên quân trong lòng ai thán, lần này có thật nhiều thiên phú cực tốt người trẻ tuổi. Còn có một chút ở vạn yêu đế thiên uy trấn bá chủ một phương. Vì cơ duyên mà đi tới thanh mộc đại thế giới, ai có thể nghĩ tới nhưng thật ra là đến rồi một chuyến quỷ môn quan. Hừ, chúng ta dĩ nhiên đợi tin cái kia Dịch Vân ăn nói linh tinh. Cũng là quỷ mê tâm khiếu, thời tuyền cơ tức đến nổ phổi nói. Hắn còn nhớ mong hắn tiên vũ tông đệ tử đâu? Hắn không xác định tiên vũ tông đệ tử có phải là đều chết hết. Nhưng bây giờ, cho dù có người sống, này thanh mộc đại thế giới một sụp đổ, bọn hắn cũng đều xong. những người kia đều là Tiên Vũ Tông tinh nhuệ, một hồi toàn bộ tổn thất hết, Thời Tuyền Cơ Tâm đều đang tích huyết. Bất quá lúc này, Ma Nhãn Thần Quân nhưng là dạng khác tâm tư, cùng Thời Tuyền Cơ bất đồng, hắn yêu quỷ tông đệ tử đại thể ở hắn bên người. Hắn có thể mang những đệ tử này thu vào bên người trong động phủ. Kỳ thực Thanh Mộc đại thế giới hủy diệt, đối với Ma Nhãn Thần Quân mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Trước bọn họ bị vây ở nơi đây, đối mặt Thanh Đồng cự nhân tử vong uy hiếp, lành ít dữ nhiều, mà một khi thế giới sụp đổ, như vậy cầm cố bọn họ tuyệt địa cũng là không tồn tại nữa. Thế giới sụp đổ lúc lực phá hoại đương nhiên khủng bố. Nhưng khi cái kia năng lượng khổng lồ không khác biệt phân tán ra thời điểm, đối với đơn cá nhân xung kích lại không đáng sợ như vậy. Mà Nhãn Thần Quân chắc chắn ở trận này hủy diệt bên trong tự vệ. Hơn nữa cũng sẽ không lạc lối sau đó mà đến phá nát trong thời không. Không chỉ Ma Nhãn Thần Quân nghĩ như vậy, Thời Tuyền Cơ cũng làm đồng dạng dự định, hai người đều chuẩn bị chờ thế giới sụp đổ phía sau. Lập tức thoát đi, nghĩ tới đây, hai người bọn họ đột nhiên đang công kích Thanh Đồng cự nhân thời điểm. Bước ra rút đi, nếu thế giới đã sụp đổ, bọn họ hiện tại muốn bảo tồn sức mạnh đến đối mặt thế giới sụp đổ thời gian cái kia hủy thiên diệt. Địa không gian phong bạo, Thời Tuyền Cơ, Ma Nhãn, các ngươi, ở Thời Tuyền Cơ cùng Ma Nhãn Thần Quân đột nhiên rút đi sau. Thời Vũ Quân nhất thời áp lực đột một tăng, hắn bị Thanh Đồng cự nhân búa lớn phủ mang quét trúng. Trong lúc nhất thời thân thể rung mạnh, khóe miệng chảy máu, Thời Vũ, lão phu không phụng bồi, cái kia là đồ đệ của ngươi, hơn nữa để hắn tiến nhập mật địa chính là một cái chuyện cười. Lão phu làm sao có khả năng liều mạng đi bảo vệ hắn. Nằm mơ đi, Ma Nhãn Thần Quân nói, lại lui về phía sau mấy trăm trượng. Này Thanh Đồng cự nhân tuy rằng lợi hại, nhưng còn có giam cầm hắn xiềng xích, chỉ cần kéo khoảng cách xa, thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Đáng chết, Thời Vũ Quân trong lòng phẫn nộ, nhưng là lúc này, mặc dù chỉ còn dư lại một mình hắn, hắn cũng không dám lùi lại. Dịch Vân vẫn còn ở trong vùng đất bí ẩn đây. Nếu như hắn rút đi, Dịch Vân làm sao bây giờ? Hả, này Thời Vũ thật là ngu được có thể. Hắn lại còn muốn kiên trì. Không nói hắn có thể hay không sống quá Thanh Đồng cự nhân công kích. Coi như hắn chống nổi. Một lúc thế giới hủy diệt, hắn còn có thể còn lại bao nhiêu khí lực để ngăn cản không gian phong bạo. Sợ rằng phải bị thế giới sụp đổ sức mạnh trọng thương đi. Ma Nhãn Thần Quân cười gằn nhìn về phía Thời Vũ Quân. Hắn thậm chí nghĩ, một lúc có hay không có cơ hội đánh lén Thời Vũ. Để hắn chết ở không gian phong bạo bên trong, rồi cướp đi Thời Vũ Quân trên người toàn bộ bảo vật. Ầm, ầm, ầm, không gian phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, mà cùng lúc đó, Thanh Đồng cự nhân công kích cũng như trời long đất lở. Nhất ba hữu nhất ba bao phủ tới, ở Thời Vũ Quân bên người, Băng Ngưng Tiên Quân dĩ nhiên cũng không có ngay lập tức rút đi. Nếu như Băng Ngưng Tiên Quân đi rồi, Thời Vũ sẽ càng thêm nguy hiểm, thậm chí thời gian 10 hơi thở đều khó mà kiên trì. Ngươi không đi, ở trong bão tố, Thời Vũ hỏi Băng Ngưng Tiên Quân. Vào lúc này còn có thể giúp người khi gặp nạn người. Quá ít, ta có ta nguyên tắc làm việc, trước đáp ứng ngươi chiến đấu với nhau. Bất quá điều kiện tiên quyết là, không nguy hiểm cho ta sinh mệnh, ngươi và ta liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì mấy chục hơi thở. Nhưng thật ra là không có ý nghĩa, Băng Ngưng Tiên Quân lắc lắc đầu, Thanh Mộc đại thế giới sắp hủy diệt, vào lúc này làm không có gì cả ý nghĩa. Thời Vũ Quân nhẹ phun một ngụm khí, ngươi nói không sai, chỉ là, ta cũng có ta quy tắc làm việc, mặc dù không cứu được đồ nhi ta, ta cũng phải nỗ lực một phen, bằng không làm trái ta bản tâm ân y, Thời Vũ Quân đang nói. Hắn đột nhiên phát hiện, ở Thanh Đồng cự nhân sau lưng, bụi cây kia đỉnh thiên lập địa thần mộc, tựa hồ xảy ra một chút biến hóa, thần mộc bao phủ ở mờ mịt quang ảnh bên trong. Xem không chuẩn xác, mà ở thần mộc cành lá bên trên, rõ ràng có pháp tắc ngưng tụ. Những này pháp tắc đạo văn không cao lắm sâu, nhưng cũng làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ hoàn mỹ hài hòa cảm giác. Để Thời Vũ Quân trong lòng hơi động, này thần mộc, xảy ra chuyện gì? Thời Vũ Quân đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được hét dài một tiếng, một chiếc to lớn tam túc kim ô, bay lên thần mộc đầu cành, nó triển khai cánh vai, toàn thân thiêu đốt thuần dương hỏa diễm, đầu nhập vào cái kia hội tụ mà lên pháp tắc bên trong. Sáng quắc bốc cháy lên, ở này hừng hực thuần dương trong ngọn lửa, một quả trái cây trở nên càng ngày càng ngưng tụ, trái cây kia trên văn khắc màu vàng thuần dương đạo văn. Này dĩ nhiên là, một viên đạo quả, Thời Vũ Quân một chút nhìn ra, đây là thuộc về ngưng đạo cảnh võ giả đạo quả, nhưng là bụi cây này chấn thiên địa thần mộc, tại sao lại ngưng tụ ra ngưng đạo cảnh võ giả đạo quả đến? Hơn nữa này đạo quả trên pháp tắc hoàn mỹ như vậy không thiếu sót. Mặc dù lấy Thời Vũ Quân ánh mắt, cũng không khơi ra chút nào khuyết điểm đến, nó hoàn mỹ mà tinh giản. Thật là đại đạo chí giản. Hết chương.